Chương 256, luận bàn. Sau khi tan học, Lục Khinh Tuyết nhìn Diệp Thần Anh tuấn gò má, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Diệp Thần cười lắc đầu, nói, Tiểu Tuyết, ngươi cũng tu luyện cổ võ, vậy ngươi biết Giang Nam thành phố bên này còn có ai là luyện cổ võ sao? Nếu không thể tu luyện linh năng, vậy không bằng làm nhiều mấy quyển cổ vũ thuật, lợi dụng thiên cấp công pháp tông võ điện báo hợp, để thăng cổ vũ thuật cấp bậc. Lục Khinh Tuyết ngẹo đầu suy nghĩ một chút. Ta cổ võ kỳ thực đều là Thích Gia Gia dạy, Thích Gia Gia thường thường theo ta nói về cổ võ giới sự tình, chờ một hồi ta hỏi một chút hắn, Uy Gia Gia chắc chắn biết Uy Gia Gia chính là thường thường đưa đón Tiểu Tuyết trên dưới học lao quang hàn gia. A Diệp gia tiểu tử, ngươi nghĩ học tập cổ vũ thuật thích thức ăn kích thích kỳ thực đã sớm chú ý tới cái này, thường xuyên cùng tiểu thư cùng nhau tan học thiếu niên, âm thầm điều tra một phen, phát hiện là đi hệ ở trường phong tôn tử phía sau, cũng liền đối với giữa hai người loại này tình hiểu thanh xuân tình cảm, không có ngang ngược can thiệp. Dù sao, Diệp gia cùng Lục gia, quan hệ coi như có thể. Diệp Thần gật đầu, Khinh Tuyết nói ngươi là 20 cổ võ giới Thái Sơn bắt đầu, ta muốn hướng ngài hỏi thăm một chút chúng ta quốc nội, đều có cái nào cổ võ thế gia. Đồng thời, ta cũng muốn thỉnh giáo với ngài một phen a ngươi nghị hướng ta thỉnh giáo Thích Phát nhận nở nụ cười. Người thiếu niên luôn là không biết trời cao đất rộng, chắc là không biết từ nơi nào học được 20003000 công phu mèo quào, liền lòng tự tin bành trướng a, Diệp gia tiểu tử, cổ võ một đạo, cùng tầm thường võ thuật, khác nhau trời vực. Tiểu thư coi như ta nửa đồ đệ, ngươi nếu có thể đánh thắng nàng, ta liền đáp ứng ngươi thỉnh giáo. Lục Khinh Tuyết là biết Diệp Thần thực lực kinh khủng, nghe vậy vội vã đỏ mặt nói, Uy gia gia, ta so với Diệp Thần kém xa. Thích Phát nhận hơi kinh hãi. Tiểu thư là hắn nhìn lớn lên, tự nhiên biết Lục Khinh Tuyết những lời này không có nửa câu làm bộ. Cái này làm cho hắn có chút giật mình. Tiểu thư tư chất, là hắn tu luyện cổ võ thuật số 10 năm trong kiếp sống, hiếm thấy ngộ tính tuyệt cao hạt giống tốt, từ 6 tuổi bắt đầu có được hắn dốc lòng giáo dục. Bây giờ mặc dù không có tiến vào cảnh giới tiểu thành, nhưng tầm thường cái gì đai đen cửu đoạn, căn bản không phải tiểu thư đối thủ. Nhưng trước mắt cái này khí tức phổ thông thiếu niên, thực lực cư nhiên so với tiểu thư còn mạnh hơn. Thích Phát nhận hai mắt hiện lên lao tinh quang, nhìn kỹ Diệp Thần liếc mắt, đột nhiên phát hiện, trên người đối phương lại có một loại cực kỳ mịt mờ khí tức, ngăn cách chính mình điều tra. Phát hiện này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Lẽ nào tiểu tử này trên người đeo nào đó hộ thân linh ngọc? Thích Phát nhận càng phát cảm thấy tiểu tử này thú vị. Bất quá không nghĩ tới, là Diệp Thần tu vi mạnh mẽ quá đáng, tự động ngăn cách hắn điều tra. Dù sao cổ vũ thuật tu luyện, là cần tích lũy tháng ngày nhiều năm truyền nhiên. Từ thượng cổ đến bây giờ, một số thời gian ngàn năm, thổ ra khỏi một cái bành tổ, một cái trương tam phong, có thể ở thời kỳ thiếu niên, đã đem cổ vũ thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mà đại đa số người, đều là ở chừng 30 tuổi, mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hắn Thích Phát nhận xem như là chi phí hai phú vượt qua người ta một bậc. Bất quá cũng là ở hai lúc 13 tuổi, mới đạt tới cảnh giới tiểu thành. 40 tuổi, đạt tới đại thành. Bây giờ tuổi gần 70 thất tuần, tu vi buộc phát thâm bất khả chắc, bất quá cách hay là tông sư chi cảnh, còn kém rất xa. Thích Phát nhận hòa ái cười nói, lên xe trước à, hiện tại thời gian còn sớm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra ở Giang Nam thành phố bên này có một vị nhiều năm bạn thân, ngày hôm nay vừa lúc mang theo các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cùng đi bái phỏng một cái. Bởi vì hiện tại trường học đều là 10 giờ sáng đi học, 3 giờ chiều liền phóng học, cho nên các có thời gian dài đi tiến hành ngoại khóa hoạt động. Xe hơi bay vững vàng hành xử ở Giang Nam thành phố không trung, qua 10 phút, ở thành phố Ngoa Y Ô một chỗ tĩnh mật trang viên châu ngừng lại. Một gã tóc bạc hoa dâm láo giả khôi ngô, dẫn hơn 10 người đệ tử, đã sớm chờ ở cửa. Chứng kiến Thích Phát nhận xuống xe, láo giả khôi ngô cười ha ha, trung khí 10 phần, tiếng chấn động gạch ngói vụn. Lão Thích, 10 năm từ biệt. Bây giờ tu vi của ngươi là càng phát khiến người ta nhìn không thấu á. Huy Phát đồng dạng cười nói, lão lữ, tu vi của ngươi cũng không kém á. Hai người cười hàn huyên một hồi, sau đó đem Lục Khinh Tuyết cùng Diệp Thần vừa giới thiệu một phen. Bất quá vị này họ Mã lão giả rõ ràng cho thấy một vị vũ si. Nghe vậy chỉ là đạm nhiên gật đầu, sau đó liền muốn lôi kéo Huy Phát tỉ thí một phen. Thích Phát nhận biết vị lão hữu này tính khí, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Diệp Thần cùng Lục Khinh Tuyết lẳng lặng đứng ở một bên. Có chút hăng hái nhìn hai người luận bàn tỉ thí. Tuy là hai người rõ ràng thu ba phần lực, có thể chiêu nhất thức gian, nhưng cũng có một cổ lực lượng cường đại, ở quyền trưởng trong lúc đó cổ động, thỉnh thoảng tuân ra từng nhát nổ rung trời. Lúc này giả sử có con bò kẹp ở giữa hai người, sợ rằng chỉ cần một quyền, cũng sẽ bị sinh sôi đánh ngã. Bất quá loại trình độ này tu vi, cũng vẻn vẹn tương đương với hắn không có tiến nhập Lạc Long núi di tích trước tu vi. Bây giờ trải qua Lạc Long núi di tích phòng luyện công ba phen tu luyện, loại trình độ này cổ vũ thuật, đã không vào được hắn pháp nhãn. Hai người luận bàn luận võ, Thích Lao rõ ràng thực lực càng cao một bậc, tuy là đã tận lực đè thấp thực lực, nhưng vẫn là vững vàng thắng họ Lữ Lao giả một đầu. Lão Huy, thử xem ta 3 năm này mới sáng tạo nhất chiêu, bất quá một chiêu này ta còn không có đem hoàn thiện, uy lực có chút không khống chế được, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Họ Lữ Lao giả bị Thích Lao vẫn đánh bẹp, khơi dậy trong lòng lòng háo thắng. Chiêu thức đột nhiên biến đổi, mang theo một cổ cường đại mới 523 mạnh mẽ khí độ, một quyền hướng Thích Phát Nhận vào tới. Trong lúc mơ hồ, hình như có hổ khiếu sơn lâm. Thích Phát Nhận biến sắc, thần tình nghiêm nghị, lên tiếng chấn động khí, hát một tiếng, lại có như kim qua thiết mã một dạng, mang theo một cỗ chiến trường thê thảm sát khí, một trường đánh. Phanh, hai người vừa chạm liền tách ra, to lớn trường phong, quyền phong, quần quận nổi lên cành lá, phi thạch, hướng mũi tên nhọn một dạng, hướng bốn phía quét tới. Không tốt, Thích Phát đột nhiên kinh giác, vội vã muốn che ở tiểu thư trước người. Lại không nghĩ rằng, đứng ở Lục Khinh Tuyết bên người, vị kia thần tình vẫn đạm nhiên vô cùng Diệp gia tiểu tử, đột nhiên nhẹ nhàng vươn ra một tay, chỉ là tùy ý vung lên. Giống như là đánh đuổi như con ruồi. Trung quanh phi thạch, cành lá, đã bị dễ dàng quét một bên. Hai người không phát hiện chút tổn hao nào, liền ý đi cũng không có bị thổi bay một tia. Trái lại họ Lữ lão giả cái kia hơn 10 người đệ tử, cũng là một mảnh thảm thống hô. Bị hai người chiến đấu dư ba, rút lui cái người ngã ngửa đổ. Thích Phát Nhận cùng họ Lữ lão giả, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu kinh hãi màu sắc không hẹn mà cùng, đem ánh mắt nóng bỏng, nhìn về Diệp Thần.